Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 483. Vạn sự ốc một ngày. Thượng, không chỉ là quen thay đổi, toàn bộ thế giới đều tại biến hóa bên trong. Không có ai phát giác được, ngoại trừ những cái kia liên tiếp nhiễu loạn bên ngoài. Không có người phát giác được địa phương khác chuyển biến. Nhưng, nó lại xác xác thật thật xuất hiện, thay đổi một cách vô tri vô giác dưới nhiều một chút đồ vật. Vạn sự ốc mọi người đã nhận ra, rời đi, đến. Nó đang tại tăng giờ làm việc chạy đến, tâm tình phức tạp đồng thời cũng ở tìm biện pháp khác giải quyết u buồn. Các nàng không biết tương lai lại phương nào, thế giới khác, sinh hoạt lại nên như thế nào. Càng thêm không biết là nên rời đi, vẫn là lưu lại. Vạn sự ốc một đám nữ nhân hình như có một cái điểm giống nhau. Chính là các nàng không phải rất ưa thích Wakanda. Cũng không biết vì sao. Tại Wakanda cuộc chiến một tuần sau, liền lần lượt rời đi. Áo muội mang theo Quicksilver về tới chính mình, quê quán, Sokovia. Sau đó vây quanh khi còn bé ký ức, đem một đường trưởng thành hành trình, thành thị đi nữa một lần, nhớ lại, hoài niệm, chụp ảnh, Polaris tiểu tỷ tỷ cũng trở về, quê quán, nhìn một chút. Los Angeles quê quán đã thay đổi, rời đi lúc hậu tiểu thư tỷ cha mẹ nuôi liền bán rơi mất phòng ở. Nhìn xem quen thuộc phòng ở, xa lạ người, tiểu tỷ tỷ nội tâm một trận phiền muộn. A, Lona, một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Quay đầu nhìn lại, chính là nàng ở trường học khuê mật, kia cái mê dán tiểu tùy tùng Jesse. Đúng là ngươi à, Lona, là ta, đã lâu không gặp. Lona ôn nhu cười cười, đây có lẽ là nàng trong này nhận biết duy nhất một cái à. Nhiều năm đi qua, hiện tại người quen biết đã sớm đi các nơi đại học. Tại Los Angeles còn có thể nhìn thấy tiểu đồng bọn không nhiều lắm. Sự tình đã kết thúc, thân phận của nàng sẽ không còn cho nàng mang đến nguy hiểm. Cho nên nàng trở về rồi. Kino dùng tuyệt đối thực lực tàn phá Thanos, cũng uy hiếp toàn bộ cầu, sẽ không còn có ý định đồ làm loạn người rình mò nàng. Ha ha, cho bọn hắn mượn 100.000 cái lá gan cũng không dám. Mặc dù không có nhìn thấy Thanos thi thể, nhưng đèn bóng ngũ tướng thi thể không đầu thi triển, quả thực dọa sợ toàn bộ cầu người. Nhìn video cùng nhìn, vật thật, hoàn toàn không giống tốt a. Cho nên, nàng cũng có thể tự do chơi đùa. Ta liền nói là ngươi. Ai nha, tại, lúc ấy nhìn video thời điểm, ta liền nhận ra ngươi. Ta nói với mọi người, đó chính là Lona, nhưng bọn hắn không có một cái tin tưởng. Tiểu mơ hồ Jesse hưng phấn lôi kéo Lona tay, kích động đều muốn nhảy lên rồi. Tiểu tỷ tỷ có chút ngạc nhiên, cười khổ nói, ngươi không sợ ta sao? Wakanda chiến sự video đã truyền khắp thế giới, nàng ống kính cũng rất nhiều. Trên thực tế vạn sự ốc trùng nữ ống kính cũng rất nhiều. Cho nên, mọi người thấy rất rõ nàng, tàn bạo, lại ở là dọa sợ. Lần này sau khi ra ngoài, phàm là nhận ra người của nàng đều bị hù nhau nhau lui lại. Hình như tránh né ôn thần đồng dạng, làm cho nàng rất là tức giận. Sợ, tại sao, chúng ta không phải hảo bằng hữu sao, người cũng sẽ không tổn thương ta. Tiểu mơ hồ Jesse mơ hồ nói, một hồi lâu, Lona mới cười cười, đúng vậy à, chúng ta là hảo bằng hữu, vậy không thì phải. Đúng, tóc của ngươi là làm sao một hồi sự tình, nhuộm tóc rồi sao? Jesse tò mò hỏi, không phải, ta là Milton, đây là năng lực sau khi thức tỉnh biến hóa. Nói xong, tiểu tỷ tỷ cười khổ, nàng đã từng kiên định cho rằng Milton đều là tà ác đây. Mà chỉ chớp mắt, nàng thành Milton, hoa nga, người thật lợi hại, thật không nghĩ tới. Ta khuê mệt lại là Milton. Jesse con mắt lóe kim quang. Ta, ta có thể nhìn xem sao? Đương nhiên, Lona cười cười, trên tay một vệt lục quang xuất hiện, Jesse trên người kim loại vật, trong nháy mắt bị tách rời ra. Thật lợi hại, thật lợi hại. Không uổng công ta tại ngươi nhà phụ cận đợi hơn nửa tháng đây. Tiểu mơ hồ Jesse hưng phấn vỗ tay, nói, ngươi chờ ta nửa tháng. Lần này tiểu tỷ tỷ kinh ngạc. Đúng vậy a, không biết tại sao, ta tổng cảm giác, ngươi biết trở lại thăm một chút. Lúc trước ngươi đi gấp, chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Sau đó cha mẹ ngươi cũng rời khỏi. Sau đó trong nhà đổi chủ nhân, chúng ta đều rất kỳ quái. Tiểu mơ hồ hưng phấn quơ tay múa chân, thẳng đến tại New York đại chiến bên trong nhìn thấy ngươi. Ta, lúc ấy ta chả không dám xác định có phải hay không là ngươi. Thẳng đến trước đó không lâu Wakanda cuộc chiến, ta thấy được cái kia Kino Marcus. Hắn không chính là lúc trước trong trường học tìm ngươi người kia sao? Thế là ta lập tức liền nhận ra ngươi. Polaris tiểu tỷ tỷ nghe làm sao hương vị có chút không đúng. A, nguyên lai ngươi là nhận ra hắn, mới nhận ra ta a. Không vui, không phải, không phải, ta, chủ yếu là ngươi biến hóa quá lớn. Tiểu mơ hồ liên tục khoát tay, đều nhanh gấp khóc, nhìn ngươi bộ dạng này, ta mở ngươi đùa giỡn. Ngươi xấu, tiểu mơ hồ nín khóc mỉm cười. Đúng rồi. Ngươi bây giờ không đi à? Đi, không đi, ta cũng không biết. Cái gì gọi là ngươi cũng không biết? Không đi đúng không? Kia, đêm mai tới tham gia lớp chúng ta tụ hội đi. Tiểu mơ hồ nói, tụ hội, ta, thích hợp sao? Tiểu tỷ tỷ có chút tâm động, nhưng lại rất do dự. Ai nha, đều là đồng học, nhìn thấy Lona do dự bộ dáng. Tiểu mơ hồ đột nhiên không mơ hồ, cẩn thận hỏi, ngươi có phải hay không lo lắng Fix a? Fix, chính là ban đầu ở cấp 2 Lý Chính mặt trọi cứng Kino ra hỏa. Đương nhiên kết quả sao? Tự nhiên là bị KO rơi mất. Lúc trước hắn rất ưa thích Polaris tiểu tỷ tỷ, còn bày tỏ muốn hắn trưởng bang lão ba giáo huấn Kino ấy nhỉ? Fix, tiểu tỷ tỷ nhíu nhíu mày. Nếu không phải tiểu mơ hồ nhắc lên, nàng đều hơi kém đem người này quên mất, lẫn nhau cảnh giới khác biệt. Bây giờ tiểu tỷ tỷ căn bản không đem hắn để ở trong mắt. Coi như trước kia cũng không có, nếu không có cái trưởng bang lão ba, ai, mèo điểu hắn, ngươi không cần lo lắng. Bây giờ Fix đã thay đổi. A, Polaris tỷ tỷ kinh ngạc, hắn có thể biến, lúc trước hắn bị đánh một trận, liền rốt cuộc không đến trường học, nửa tháng sau mới xuất hiện, sau đó đối với ngươi biến mất cũng không có hỏi nửa chữ. Hắn lúc đó vẫn là rất phách lối, bất quá gần nhất 2 năm không được. Nói xong, tiểu mơ hồ sát gần nhỏ giọng nói, cha hắn chết rồi. A, tiểu tỷ tỷ kinh sợ đến, chết rồi, nghe nói tỷ trạng có thể thảm. Ngực thủng một lỗ lớn. Ai nha, nguyên nhân gì ta là không biết nói. Đoán chừng là chính địch báo thù a. Lại về sau nhà bọn hắn liền cô đơn. Hồ bằng cẩu hữu trong nháy mắt biến mất. Dần dần, cả người liền biến tính tình. Hiện nay cũng không thế nào nói chuyện. Đối với người nào đều là khách khách khí khí. Vậy ta ngược lại là rất có hứng thú. Tiểu tỷ tỷ, ánh mắt sáng lên. Đi hù dọa một chút Fix cũng không tệ. Fix lão ba xác thực chết rồi. Không phải báo thù, mà là chết bởi The Avenger tay. Ngô, chuẩn xác mà nói là chết bởi Phil Coulson tiểu đội thủ hạ. Cha hắn là Hydra người mà. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.